Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, song gen võ. Đường Ngô Việt lộ ra hắn gen võ, những người ở chỗ này đều là một mảnh kinh hô. Hiếm thấy B cấp gen võ a. Muốn biết rõ, gen võ theo đẳng cấp đề thăng, đối với võ giả tăng thêm cũng sẽ càng ngày càng mạnh. B cấp gen võ, đối với võ giả các phương diện tăng thêm, đều đạt đến mấy nhiều gấp 10. Đây chính là 10 phần kinh khủng tồn tại. Lúc này, Ngô Việt cả người trên người, khí thế đều bạo tăng gấp mấy chục, thậm chí liền ngay cả trong tay hắn kia cán trường thương. Tại gen võ, lại cũng biến thành một cây mang lên hỏa diễm, mất lửa cháy sau hỏa hồng trường thương. Liền vào lúc này, cái kia đầu chọc võ giả mũi khoan, dĩ nhiên hướng về Ngô Việt toàn, chui vào, qua, Ngô Việt hỏa hồng trường thương nghênh đón, gặp được này cao tốc xoay tròn mũi khoan, trực tiếp bị lay động mở đi ra, sau đó kia mũi khoan hung hăng toàn, chui vào, lên Ngô Việt ngực, chi chi chi chi chi tiếng cọ sát chói tai vang lên. Mũi khoan cùng Ngô Việt áo giáp xung đột xuất vô số hỏa tinh. Ngô Việt cũng bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài. Nhưng mà hắn trên không trung một cái lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, lồng ngực của hắn mới vừa rồi bị toàn chui vào vị trí, lại chỉ để lại một cái nhẹ nhàng vết sâu. Ngô Việt là chút nào không ngừng lại, nhảy lên. Trường thương lần nữa hướng kia đầu chọc võ giả đâm tới. Mũi thương không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành hỏa hồng sắc. Mà kia đầu chọc võ giả tại đây dạng khí thế, chỉ phải tạm lánh phong mang. Như vậy hai người ngươi tới ta đi, đấu 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ, hai người gen võ đồng thời tiêu thất sơ cấp võ giả. Gen võ có thể kiên trì 10 giây, tiêu thất. Hai người có cảm giác đến một hồi suy yếu, lại lẫn nhau đánh nhau một lát. Hai người tại giúp nhau oanh đối phương một quyền, đều suy yếu địa ngồi ngay đó. Trong đại sảnh mọi người thấy như vậy một màn, cả đám đều hít vào cảm lạnh khí. Thế hòa không phân thắng bại. Trời ạ, giữ vững được 7 phút, còn là thế hòa không phân thắng bại. Ghi danh võ y người đều là vừa vặn đạt tới sơ cấp võ giả. Loại tình huống này, muốn tại kia đầu chọc võ y thế công kiên trì 3 phút là phi thường khó khăn. Này Ngô Việt lại giữ vững được 7 phút mà còn chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Đại thần a, cho quỳ, đây cũng quá ni mã cường hãn a. Này sức chiến đấu thật sự là không phản đối. Nhớ rõ ta lúc đầu khảo thi võ y thời điểm là vừa vặn rất đến 3 phút, hơn nữa còn là bị các loại hành hạ, cứng rắn bằng ý chí rất nhanh 3 phút. Này Ngô Việt ngược lại tốt rồi, cùng đối phương lực lượng tương đương, liều 7 phút, ai, đây là chênh lệch a. Triệu Vũ Y nghe đến mấy cái này người tán thưởng, cả người đều thần khí đi lên. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Vũ Y cùng Trương Phàm. Hắc hắc, cho dù ngươi là lý luận cuộc thi khảo thi mắc điểm thì sao? Tại thực chiến cửa ải này còn không phải qua không được. Này khoe khoang sự tình, nên là của người đó tự là của người đó. Ngô Việt B cấp gen võ, rất nhanh 7 phút mà còn chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Đây tuyệt đối là gần vài chục năm đều không có xuất hiện qua. Ngươi một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, còn là kia mát mẻ kia ở Nga. Kiều phó hội trưởng cũng mãn ý gật đầu. Ngô Việt, quả nhiên là một thiên tài. Sau đó nhìn về phía Trương Phàm, hơi có chút tiếc nuối nói. Trương Phàm, thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng, tới phiên ngươi. Trương Phàm cũng không có gì hai lời, gật gật đầu, liền đi theo cô gái đẹp kia phục vụ viên đi hướng toàn bộ tin tức mô phỏng chiến đấu phòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn trên màn hình lớn Trương Phàm, từng cái một cũng đều là âm thầm lắc đầu thở dài. hắn coi như là dị năng nhân sĩ, cũng không có khả năng tại võ giả trước mặt kiên trì một phút đồng hồ a. Đừng nói một phút đồng hồ, có thể kiên trì ba giây, cho dù gặp may mắn, không phải là ta xem thường hắn, thật sự là chuẩn võ giả cùng võ giả chênh lệch quá lớn. Ai, thật sự là tiếc nuối, hắn lý luận cuộc thi khảo thi mắc điểm, tại cửa ải này lại muốn bị loại bỏ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn không có đạt tới võ giả. Lấy hắn sâu lâu 6 cái đồng cấp thực lực, nếu như đạt tới võ giả, hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, có thể trở về hào hào tu luyện, lần sau trở lại, lấy hắn võ y thiên phú cùng sức chiến đấu, tương lai thành tựu tất nhiên không thể lường được. Bất quá bây giờ nha, hắn tuổi còn quá nhỏ, có thể đạt tới 10 cấp chuẩn võ giả. Này đã nói rõ tu luyện của hắn thiên phú cũng là phi thường cường hãn. Hảo hảo tu luyện, tuyệt đối có thể thành đại khí. Nhưng hôm nay muốn vượt qua kiểm tra, căn bản không có khả năng a. Tần Vũ Y vừa mới khôi phục một chút, lúc này nghe được mọi người lời này, lại một lần trầm mặc xuống. Hắn cũng biết, Trương Phàm một cái 10 cấp chuẩn võ giả, căn bản không có khả năng tại võ giả công kích đến kiên trì một phút đồng hồ. Thế nhưng sáng nay hắn ngẫu nhiên đang lúc nghe Tạ Vĩnh Cường từng nói qua, nói Trương Phàm sử dụng gen võ, hơn nữa rất có thể là A cấp gen võ. Hắn lúc này mới động nổi lên tiểu tâm tư, để cho Trương Phàm ghi danh võ y. Ai biết Trương Phàm cùng ngày báo danh, cùng ngày liền nghĩ muốn khảo thi. Cho dù hắn có trong truyền thuyết A cấp gen võ, nhưng một cái 10 cấp chuẩn võ giả, trong vòng một ngày, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần gen võ. Hiện tại để cho hắn tái sử dụng xuất ra, căn bản cũng không có khả năng. Đang lúc mọi người thay Trương Phàm tiếc hận thời điểm, trên tấm hình cảnh tượng biến đổi, Trương Phàm cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Đối diện lại là cái kia đầu chọc võ giả. Kia đầu chọc võ giả biết Trương Phàm chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, lại rất nhân tính hóa địa khinh thường địa nhếch miệng nói: chuẩn võ giả cát. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, sau một khắc liền mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Trương Phàm một tiếng hú dài, trên trán nổi gân xanh. Sau một khắc, tê rồi một thanh âm vang lên, hắn phía sau lưng y phục bị xé mở, một đôi rộng chừng 5 mét cánh mở rộng ra, cánh phía trên mang theo huyết hồng sắc ánh sáng nhạt. Kia đầu chọc võ giả trực tiếp ngây người. Gen võ, võ y hiệp hội trong đại sảnh, tất cả mọi người cũng tất cả đều là quay hàm đều rơi đầy đất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, gen võ, làm sao có thể, không phải là chỉ có đạt tới võ giả, tài năng kích hoạt gen võ sao? Này sát, quả thật không có thiên lý, dị năng nhân sĩ, quả nhiên là mạnh mẽ a, không riêng chỉ nhớ mạnh mẽ đến biến thái. Này tu luyện thiên phú cũng làm cho người tuyệt vọng, mặc dù chỉ là có thể khiến người phi hành cùng tăng cường tốc độ cấp đê gen võ, nhưng 10 cấp chuẩn võ giả liền có thể kích hoạt, đây tuyệt đối là biến thái bên trong biến thái. Kia một mực không có gì biểu tình Ngô Việt, thấy như vậy một màn, trong mắt vẻ kinh ngạc so với vừa rồi nhiều một chút. Chung quy 10 cấp chuẩn võ giả liền có thể kích hoạt gen võ, việc này tại cả người tu luyện người trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua. Triệu Vũ Y nhìn đến đây, sắc mặt biến có hết sức khó coi, chẳng lẽ sẽ bị tiểu tử này đoạt lấy danh tiếng? Kiều phó hội trưởng sắc mặt lúc này thì là cực kỳ rung động. 10 cấp chuẩn võ giả lại có thể kích hoạt gen võ, như vậy thiên phú đạt tới võ giả chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, hắn đã quyết định, cho dù là Trương Phàm cửa ải này kiên trì không được một phút đồng hồ, hắn cũng lại phá một lần lệ, toán Trương Phàm thông qua. Mà bên trong hiện trường, tất cả mọi người chấn kinh thêm vào, đều không có Tần Vũ Y nhiều, bởi vì hắn buổi sáng hôm nay mới từ Tạ tổng giám đốc nào biết. Trương Phàm có một cỗ huyết sắc dây leo gen võ, hiện tại lại đây cái cánh gen võ, dĩ nhiên là song gen võ, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.